Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647 Tân Niên Chi Giả, chương 647 Khoảng cách chức nghiệp giả tụ hội. Chỉ chớp mắt đã qua đi một tuần, này một tuần. 500 chức nghiệp giả vắt hết óc suy tư. Lăng là một cái thực nghiệm thể cũng chưa bắt được. Liền tính là lừa gạt đưa cơm hộp làm cho bọn họ đưa vào thực lực có thể giải trừ phong ấn chỗ ở. Này đó cốt truyện nhân vật đều sẽ không chút do dự cự tuyệt đem đồ vật đặt ở ngoài cửa một tuần. Xuống dưới không chỗ nào thành tựu. Thật không biết trước kia tiến vào hỏa ảnh chức nghiệp giả là như thế nào làm được, đáng tiếc chính là, mặc kệ trước kia chức nghiệp giả nghiên cứu thành quả có bao nhiêu lợi hại. Ở cốt truyện thế giới kết thúc nháy mắt đều sẽ lau sạch hết thảy ký ức. Rất nhiều người đều suy đoán này trung gian cất giấu về Hoàng Kim Cường giả đại bí mật. Nếu không bọn họ không cần phải làm được loại trình độ này, bất quá xem ở chỗ tốt phân thượng. Dù cho cuối cùng sẽ lau sạch ký ức cũng không ảnh hưởng chức nghiệp giả tới năm đại cốt truyện thế. Giới, 3 tháng sau. Trải qua đủ loại nếm thử cuối cùng tìm được một cái không phải đường ra, đó chính là trước. Không cần xa cầu giải mổ nhân thể. Trước từ một ít có thể cụ bị một chút chakra dã thú bắt đầu. Chỉ cần chịu hoa bạc tổng có thể từ thợ săn trong tay mua được tồn tại dã thú. Việc cấp bách là biết rõ ràng đến từ chính thần thụ chakra rốt cuộc là cái gì, bất đồng với sóng lợi. Đặc rối rắm, Nguyên Tiêu lúc này nghiên cứu quá trình lại phi thường thuận lợi, bởi vì hắn nghiên cứu chính là chính mình, là đoạt xá đại đồng mộc xá nhân phân giải trọng sinh về sau thời gian điệp. Tự do ở thời gian điệp cùng nhân loại hình thái cho nhau chuyển hóa nguyên tố phân thân. Lúc này ngoan ngoãn nằm ở phẫu thuật mặt bàn đối hắn nghiên cứu, giải phẫu trái cây. Giải phẫu lĩnh vực, chỉ là một niệm gian. Vô số bắt tay thuật đao ở hình tròn giải phẫu lĩnh vực ngưng tụ mà ra. Ở ngắn ngủn vài giây nội đem phân thân trong cơ thể mỗi một cây gân mạch. Huyết nhục tổ chức, cốt cách từ từ giải phẫu phân cách, phân tích trong đó cùng Hoàng Kim Đại Lục nhân loại có gì bất đồng, chỉ cần đối chiếu ra tới. Liền có thể đối chiếu lấy này cải tạo thân thể của mình, chức nghiệp giả trải qua cải tạo. Thân thể liền có thể thích ứng thế giới này chakra năng lượng. Thậm chí có thể làm được hậu thiên cụ bị sở hữu chakra thuộc tính. Mà duy nhất yêu cầu chỉ là cũng đủ thực nghiệm thể tìm ra hai người bất đồng, cải tạo. Nguyên Tiêu tạm dừng giải phẫu lĩnh vực sống lưng một trận lạnh cả người, cơ hồ sở hữu. Không đúng, hẳn là chính là sở hữu chức nghiệp giả. Cả đời đều tất nhiên sẽ tiến vào một lần năm đại cốt truyện thế giới. Bởi vì nơi này đủ loại chỗ tốt cùng rơi xuống vật phẩm tùy ý có thể thấy được. Chỉ cần không phải quá lòng tham đều có thể mang đi phong phú thu hoạch chức nghiệp giả cải tạo. Chính mình thân thể, làm chính mình thân thể thích ứng chakra năng lượng đồng thời. Trên thực tế chức nghiệp giả tự thân thể giải bào quá trình giống nhau ở thế giới này bày ra. Đồng thời rời đi thế giới thời điểm mỗi người đều phải bị lau đi một bộ phận ký ức. Này chẳng phải là đại biểu lau đi ký ức đồng thời chức nghiệp giả ký ức là không bố trí phòng. Vệ quả nhiên, thế giới này chưa từng có lấy không chỗ tốt, Nguyên Tiêu giải trừ giải phẫu lĩnh vực cười lạnh. Nói, phân thân thể cấu tạo hắn đã làm cho rõ ràng. Kế tiếp chính là cải tạo thân thể của mình, đồng thời an bài phân thân bắt đầu thừa dịp này 6 năm thời gian trước tiên đoạt lấy thế giới này. Tài phú. Làm phân thân ở trong thời gian ngắn nhất có được phá hủy toàn bộ thế giới lực lượng, lại quá 19 tháng, chính là Mộc Diệp Hào Môn Uchiha nhất tộc diệt tộc chi dạ, vũ trụ sóng chồn sóc sẽ liên thủ phản bội. Nhẫn tổ chức hiểu cùng Mộc Diệp cao tầng, ở trong một đêm giết sạch toàn bộ gia tộc chỉ để lại duy nhất yêu thương đệ đệ. Ở Uchiha diệt tộc chi dạ đã đến trước kia đại đồng Mộc xá nhân phân thân ít nhất muốn có được đồng. Thao tương đương với ảnh thực lực, chỉ có như vậy, mới có thể ở đêm hôm đó đoạt lấy cũng đủ huyết luân trong mắt lực ở cái này hoàng kim ý chí trọng. Điểm chú ý thế giới, không đến bị bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng sử dụng chân thật lĩnh vực. cho nên phân thân là lúc này đây hủy diệt thế giới mấu chốt. Bóng đêm dần dần tối tăm xuống dưới, ngọn đèn dầu chung mộc diệp tối nay phá lệ ầm ĩ. Thế giới này tuy rằng có điện, thậm chí liền tivi này đó thiết bị đều có, nhưng là có thể sử dụng chỉ có cực nhỏ bộ phận kẻ có tiền. Đối với buổi tối chỉ có thể điểm đèn dầu người thường tới nói. Tối nay lại có thể ở ánh đèn chiếu rọi xuống dạo ầm ĩ chợ Demersil, đinh. Chủ thể, tân niên, hôm nay là mộc diệp 54 năm 12 nguyệt 31 ngày. Siêu não nhắc nhở làm Nguyên Tiêu bừng tỉnh lại đây. Gần nhất mấy ngày nay tiến đến đi học đều là hắn phân thân đại đồng mộc xá nhân. Đến nỗi hắn bản tôn tắc tránh ở trong nhà, liên tục hơn 2 tháng cải tạo thân thể của mình thích ứng chakra năng lượng tân niên luân phiên. Chi giả, là hắn 2 tháng trước dự định hào cướp đoạt phong ấn chi thư nhật tử, tại đây một ngày toàn bộ mộc. Diệp âm thầm thủ vệ nhất nghiêm, nhưng là họa ảnh lại nhất định không ở hắn office building. Tam đại họa ảnh vượn phi ngày chảm nhất định sẽ ở mộc diệp chợ thượng hiện thân cùng dân cùng nhạc. Thu mua nhân tâm siêu nơi nơi pháo hoa pháo trúc thanh có thể che lấp rất nhiều động thủ dấu. Vết đi thôi, Nguyên Tiêu lẩm bẩm siêu nếu là tân niên bản tôn tự nhiên muốn đi ra ngoài đi dạo mới sẽ không. Dẫn người hoài nghi, nếu là nhớ không lầm nói. Tam đại họa ảnh còn muốn tại đây một ngày bọn họ này đó chiến tranh cô nhi đưa tặng một ít đồ vật. Đi trước họa ảnh đại lâu cướp đoạt phong ấn chi thư là phân thân nhiệm vụ, hai người chỉ cần tách ra. Ai cũng hoài nghi không đến hắn trên người, đi xuống nhị tầng nhà gỗ mở ra sát đường cửa phòng. Nguyên Tiêu một đường chạy chậm đi trước họa ảnh nham hạ ngươi mới đến. Mới vừa đến, ăn mặc màu tím hòa phục tóc vàng nữ hài liền nhào vào Nguyên Tiêu trên lưng. Mau xuống dưới, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, chức nghiệp giả ở cốt truyện thế giới có một cái công. Nhận thiết tác, đó chính là cốt truyện nhân vật rất khó thân cận chức nghiệp giả. Truyền thuyết đây là hoàng kim ý chí phòng bị chức nghiệp giả cùng cốt truyện nhân vật yêu nhau. Thậm chí sinh hạ hậu đại không thể vãn hồi. Muốn mang đi cốt truyện nhân vật chỉ có thể sử dụng tương ứng cùng bậc ảo tưởng đá quý, nhưng là... Không biết có phải hay không chân thật lĩnh vực đặc thù tính. Cốt truyện nhân vật đối đãi hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì khác biệt đãi ngộ, nhất rõ ràng. Chứng cứ, chính là mặt sau cái này tiểu hoa si, phân thân chỉ là thượng 2 tháng khóa. Trong núi giếng dã liền gắt gao cuốn lấy hắn. Bất quá cái này tiểu nha đầu cuối cùng là mộc diệp danh môn heo lộc điệp tam trong nhà trong núi. Gia đại tiểu thư. Độc hữu gia tộc bí thuật thể xác và tinh thần thay đổi bí thuật cuối cùng làm hắn nhịn xuống, không? Cần, liền không xuống dưới, giếng dã ôm Nguyên Tiêu cổ càng khẩn. Khiêu khích hướng về phía bên cạnh tóc đỏ xuân dã anh làm cái mặt quỷ, ngươi chờ. Ta đi tìm tá trợ đi, tá trợ so với hắn lợi hại nhiều, xuân dã anh tức giận chen vào đám người. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ cõng giếng dã về phía trước mặt tễ đi. Tam đại họa ảnh cấp cô nhi phát đồ vật, đây chính là thật thật tại tại trước mặt mọi người thu mua nhân tâm. Hắn nếu là không đi hoặc là đi chậm, vượn phi ngày chậm tuyệt đối sẽ cho rằng hắn đối mộc diệp không đủ trung thành, tễ đến phía trước. Xếp thành hàng, Nguyên Tiêu nhìn xung quanh một chút phía trước lĩnh đồ vật hơi hơi vui vẻ, nếu là bình thường cô nhi. Cấp đồ vật đơn giản liền chính là một ít ăn xuyên. Nhưng là phàm là ở ninja trường học cô nhi, mỗi một cái đều có thể lãnh đến một bộ nhẫn cụ một cái nhẫn thuật quyển trục cùng một bút cũng đủ. Cô nhi chi tiêu không ngắn thời gian tiền tệ, nhẫn cụ cùng nhẫn thuật quyển trục hắn không bỏ trong. Lòng, ngược lại là nhất thứ yếu tiền tệ hắn phi thường yêu cầu, bởi vì kế tiếp hắn yêu cầu ở mộc diệp làm. Rất nhiều sự tình, này yêu cầu một ít có thể chịu được mộc diệp điều tra tài chính khởi đầu. Nếu không dù cho từ nơi khác làm ra lại nhiều tiền tệ cũng chỉ có thể ngầm sử dụng. Có này số tiền là có thể quang minh chính đại làm một chút sự tí ngắn huyền ns.ps. Cảm ơn Tinh Hắc cùng Ri 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.